Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thử Nhân Tế Tự. Một chỗ bên trong vùng bình nguyên, cao lớn cỏ tranh nối liền không dứt, lít nhà lít nhít che đậy vùng quê, dày đặc liên miên bộ rễ cơ hồ cướp đi tất cả sinh tồn tài nguyên. Cho dù là cây cối cũng vô pháp ở đây chen chân sinh trường. Mỗi một lá cỏ tranh biên giới đều là sắc bén như lưỡi dao. Sơ ý một chút chính là cắt tổn thương làn da. Cho dù là động vật ăn cỏ cũng loại này đầy người con nhím cỏ tranh lá cảm thấy ghét bỏ. Rời đi xa xa chạy đến nơi khác kiếm ăn. Cũng bởi vậy, cái này một mảnh cỏ tranh vùng quê thành sinh hoạt ở đây một đám thử nhân bộ lạc kiên cố nhất bình. Chướng, cao cao cỏ tranh lá cây đứng thẳng. Thử nhân đứng ở bên trong, trực tiếp bị cao lớn lá cây che đậy thân ảnh. Dày đặc cỏ tranh bụi đối với người khác mà nói có lẽ là trở ngại. Nhưng là đối với thử nhân đến nói lại là như cá gặp nước. Cỏ tranh bộ rễ có thể cung cấp thử nhân đồ ăn. Lá cây cũng có thể trợ giúp thử nhân ngăn cản địch nhân truy sát. Cho tới nay, này một đám thử nhân an an ổn ổn sinh hoạt ở chỗ này. Nhân khẩu số vững bước tăng lên, đã đạt tới 300 nhiều. Thật lớn cỏ tranh bình nguyên một mực làm cho thử nhân nhóm sinh hoạt đến an an ổn ổn. Không cần quá mức lo lắng ngoại địch đột kích, nhưng gần nhất, thử nhân bộ lạc cao tầng lại là không khỏi lâm vào một luồng trong lúc bối rối. Tổ rồng bộ lạc trên phạm vi lớn quét ngang phụ cận thú nhân bộ lạc. Thử nhân nhóm tự nhiên là không có khả năng nhìn không thấy. Cũng chính là bởi vậy, thử nhân nhóm mới lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Một cái tiếp theo một cái bộ lạc bị càn quét công diệt. Ngọn lửa giấy lên khói đặc phóng lên tận trời. Bộ lạc chỗ trụ sở hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Từng hàng thú nhân bị dây thừng trói chặt tù binh. Sắp xếp thành hàng hướng về phương xa đi đến, mà những cái kia, ác ôn, nhóm cao hứng bừng bừng. Đem còn sót lại vết tích hóa thành một mảnh cho tàn. Thú nhân bị bắt làm tù binh sau kết quả như thế nào? Những này thử nhân cho dù là không có tự mình trải qua, nhưng cũng rõ ràng minh bạch, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh gian nan tình cảnh. Làm sao bây giờ? Lại một cái bộ lạc bị những cái kia ác ôn cho công diệt. Ta tận mắt thấy cáp đạt bọn hắn bị bắt đi. Chẳng lẽ chúng ta an vị ở đây nhìn xem cái gì cũng không làm gì. Cỏ tranh ở giữa vùng bình nguyên. Dựng mà lên cỏ dưới tổ phương. Một cái thử nhân đi tới đi lui. Thất kinh. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Không dạng như vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Những cái kia ác ôn thực lực căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn chiến đấu sao? Ta không phải ý tứ kia. Ít nhất cũng phải ứng đối một cái đi. Không cần sợ. Có vĩ đại thú thần bảo hộ. Những cái kia ác ôn là công không tiến vào. Toàn bộ thật lớn cỏ tranh bình nguyên là thử nhân nhóm. Bẩm sinh bình chướng. Tại thử nhân bộ lạc phát triển quá trình bên trong, không biết cản trở bao nhiêu địch nhân thiên địch xâm lấn. Cho nên có chút thử nhân đối tổ rồng bộ lạc hành động mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Thế nhưng là nghe nói đám kia đạo tặc ác ôn thủ lĩnh là một con rồng. Tại một con rồng trước mặt liền xem như thú nhân bệ hạ ban ân cũng không ngăn cản được đi. Toàn bộ thử nhân bộ lạc trung tâm phòng ốc bên trong. Ngay lập tức chính là lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Thử nhân nhóm líu díu. Kinh hoàng không thôi. Tốt. Đúng lúc này, ngồi ở phía trên thử nhân tế tự một trận trong tay cái kia một người cao. Trên đỉnh khảm một viên màu đỏ thủy tinh quyền trượng. Phía dưới các thú nhân lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Thử nhân tế tự nhìn khắp bốn phía một chút, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, cự long nhất tộc đúng là tiếp nhận thiên quyến chủng tộc. Thực lực cường đại, nhưng cái kia cũng chỉ là một đầu còn không có lớn lên ấu long mà thôi. Mà lại chúng ta lại kém đến nỗi đi đâu. Không nói chúng ta nhận thú thần chiếu cố, chính là ta trong tay thánh khí, cũng đủ đầu kia ấu long ăn được một bầu. Thử nhân tế tự lung lay trong tay quyền trượng, trên đỉnh viên kia màu đỏ thủy tinh ngay lập tức chính là hiện lên nhất đạo màu đỏ sậm quang mang. Giống như tiềm ẩn ở trong vực sâu ma thần nhìn bọn hắn một chút, làm cho tất cả thử nhân đều là như có gai ở sau lưng. Thú thần bệ hạ phù hộ, cảm ơn ngài nhân từ. Thử nhân nhóm vội vàng xoay người cúi đầu, lên tiếng ca tụng địa đạo. Thử nhân tế tự thấy thế, gì đủ một bộ siêu nhiên vật ngoại bộ dáng, nhưng trong lòng thì không để lại dấu vết, âm thầm đắc ý. Kỳ thật hắn sở dĩ có thể trở thành thử nhân tế tự, nhưng chỉ bất quá là tại nơi nào đó không biết tên di tích bên trong đạt được một khối màu đỏ thủy tinh, hơn nữa có thể từ đó triệu hồi ra hỏa cầu, dùng cái này biểu hiện ra thần tích, từ đó siêu nhiên tại những này tộc nhân bên ngoài, trở thành thử nhân tế tự mà thôi. Chân chính thú nhân tế tự có thể nắm giữ chữa bệnh, câu thông thần linh, nắm giữ pháp thuật chờ tất cả năng lực, hắn đều một mực sẽ không. Cũng chính là bởi vậy, kỳ thật cái này thử nhân tế tự đối với thỉnh thoảng bay lượn tại thiên không đầu kia lam ấu long vẫn tương đối sợ hãi, chỉ bất quá nghĩ đến thử nhân nhóm hoạt động tại cỏ tranh bình nguyên phía dưới, con rồng kia cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn hắn. Bản thân an ủi hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Theo trước mắt những này thử nhân nhóm bái phục, thử nhân tế tự cũng là dâng lên một luồng hào khí. Nho nhỏ ấu long, nếu là dám can đảm xâm phạm chúng ta lãnh địa, ta chắc chắn sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Thử nhân tế tự trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, thanh âm ăn nói mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một luồng mắt trần có thể thấy ma lực ba động hóa thành gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Chỉ thấy quyền trượng lên hồng thủy tinh bên trong, màu đỏ sậm quang mang giống như dung nham chảy xuôi, ngưng tụ ở trung tâm, toàn bộ không gian nhiệt độ đều tăng lên mấy phần, phảng phất sau một khắc liền muốn phun ra ra cực nóng ngọn lửa, đem hết thảy trước mặt đều thôn phệ sạch sẽ. Theo trong tay quyền trượng ở vào nửa kích phát trạng thái, thú nhân tế tự cũng là lực lượng tăng nhiều. Không sai, có thánh khí nơi tay, lại thêm nhiều như vậy đồng tộc, chỉ là tiểu long, lại có gì phải sợ. Thú nhân tế tự giọng nói đến mình giống như đều tin. Hào khí lớn tiếng, nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, mặt đất đột nhiên một trận, phảng phất tao ngộ nộ long xoay người. Trong phòng thử nhân nhóm kém chút ngã nhào trên đất, địa chấn. Thử nhân nhóm kinh nghi bất định, rầm rầm, đột nhiên, mắt trần có thể thấy dòng lũ tự không trung càn quét mà xuống. Toàn bộ cỏ tranh phòng ốc phảng phất nháy mắt, quấn vào 12 cấp phong bạo bên trong. Lung lay sắp đổ, sau một khắc, hai con giữ tợn lân giáp cự chảo đột nhiên giò xuống. Xé mở tầng tầng nặng nề cỏ tranh, đem trọn tòa nóc nhà giống như là trang giấy hướng phía hai mặt vỡ ra tới. Toàn bộ nóc nhà đúng là tại một luồng bài sơn đảo hải lực lượng phía dưới bị từng khúc hất bay ra. Ngoài, từng cây cỏ tranh bị khí lưu càn quét lật trời mà lên. Nếu như che khuất bầu trời mây đen, cái này, thử nhân nhóm hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị cái này đáng sợ tràng cảnh dọa mộng. Thử nhân tế tự càng là bộ óc trống rỗng, đã mất đi ngôn ngữ năng lực, một đám con chuột nhỏ. Mà lúc này, tại một cái hùng vĩ, thanh âm uy nghiêm từ trong hư không vang lên, chỉ thấy hết trơ trọi trên nóc nhà, một viên cực đại dữ tợn đầu lâu từ không trung thăm dò vào. Ở trên cao nhìn xuống bọn hắn tất cả mọi người. Ta vừa rồi giống như cảm thấy ma lực ba động. Là các ngươi sao? Con chuột nhỏ nhóm, cổ á sâm nghiêm thanh âm bên trong, Cặp kia tinh hồng ánh mắt theo tất cả đứng thẳng bất động thử nhân trên thân đảo qua. Cuối cùng ngưng tụ tại thử nhân tế tự trong tay quyền trượng lên màu đỏ thủy tinh bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.